Bất quá ngẫm lại cũng hẳn là có thể hiểu được. Khi cấm chế chi thuật đạt tới cảnh giới nhất định về sau. Không phải nói có thể bố trí chỗ cỡ nào phức tạp cấm chế. Mà là có thể bố trí có thể khảo nghiệm cấp thấp tế linh sư cấm chế. Thật giống như trước đây. Đông Phương Mặc tiếp xúc qua cái kia cổ pháp hộp cấm chế phía trên một dạng. Tiên Thảo sư huynh, cái này phù chú, có thể cho ta nhìn một chút không? Đông Phương Mặc hướng về phía Tiên Thảo đưa bàn tay ra. Vốn cho rằng cái này yêu cầu nho nhỏ, Tiên Thảo sẽ không cự tuyệt. Thế nhưng là ngoài ý muốn, Tiên Thảo chẳng những không có cho hắn, còn thận trọng đem cái này phù chú chứa vào cửu cung trạc. Lắc đầu, vô tâm sư đệ, không phải ta không cho ngươi xem, là bởi vì sư phụ nói qua, cấm chế này phù chú, ai cũng không thể cho, liền xem như tiên quả cũng không thể đụng. Đông Phương Mặc im lặng, thần bí như vậy, ban đêm, nằm ở trên giường Đông Phương Mặc, như thế nào cũng ngủ không được, dứt khoát thẳng đến ban ngày đi qua cái sơn động kia. Mặc cho Đông Phương Mặc cố gắng thế nào? Chính là không thể khởi động cấm chế kia. Này sơn thạch, giống như là một cái tử vật. Ngân Kỳ đứng ở một bên, cũng là hai tay mở ra, thúc thủ vô sách, nằm tại này sơn động trên đỉnh. Đông Phương Mặc nhìn xem đầy trời đầy sao. Ngân Kỳ, ta luôn cảm thấy, nơi này đã không phải là thần bí đơn giản như vậy. Thậm chí có chút quỷ dị. Ngân Kỳ cũng cùng Đông Phương Mặc sóng vai nằm cùng một chỗ. Ta cảm thấy, ngược lại cũng không phải quỷ dị. Có thể là cái này đa thú sơn bên trên các vị phong chủ tu vi cao thâm nguyên nhân. Kỳ thật đây, cũng là ta kỳ quái địa phương. Dựa theo như đồn đại nói như vậy, mấy vị này phong chủ cũng đều là huyền sĩ. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Đông Phương Mặc nhớ tới cái này thần bí nhất thải diễm phong phong chủ. Dừng một chút mới bổ sung nói. Hoặc là so huyền sĩ tu vi cao thâm hơn tồn tại. Vì cái gì liền không ai ở bên ngoài. Toàn bộ đều đang bế quan. Đây có phải hay không là có chút quá xảo hợp rồi. Đông Phương Mặc, kỳ thật, từ khi tiến vào Hồng Hoang Đại Lục đến nay. Ngươi tổng là có chút khẩn trương. Đúng hay không? Không bằng cầm lần này xem như một lần mạo hiểm. Làm người tu luyện. Không mạo hiểm là không thể có thành tựu. Chỉ có mạo hiểm. Mới có thể có thu hoạch. Không đúng, phải nói là có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Ngân Kỳ nghiêng người sang, dùng một cái tay nhỏ bám lấy cái đầu nhỏ. Chẳng lẽ ngươi trên Trung Châu Đại Lục bốc lên nguy hiểm còn thiếu sao? Đông Phương Mặc cũng nghiêng đầu nhìn xem Ngân Kỳ. Khẩn trương, kỳ thật, cái từ này tại Đông Phương Mặc trong từ điển là trên cơ bản không có. Nhưng là Ngân Kỳ vừa nhắc tới đến, Đông Phương Mặc thật sự có chút khác biệt cảm giác. Khẩn trương, Ngân Kỳ, ý của ngươi là, ta là có chút bó tay bó chân rồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.